Thế nhưng mà bởi vì quan hệ Trần gia phức tạp, cho nên Trần Ý Hoan không muốn đem cô cùng Vương Hạnh kéo vào trong mấy chuyện gút bắt giữa lợi ích và tình thân. Từ thời mà các cô còn là bạn thân cùng học chung ở lớp cấp 3, thì cô ấy gần như đã hạ lệnh cấm tuyệt đối với những người thân trong nhà của mình. Bất cứ ai cũng không được cho phép tiếp cận cô cùng với Vương Hạnh Nhạc. Trong đó bao gồm luôn cả cha cùng với các anh trai của mình. Ngay cả mối quan hệ với cha cô ấy cũng không thân thiết bằng tình bạn của bọn họ. Tuy nhiên mấy năm này, khúc mắc trong lòng của Trần Ý Hoan cũng đã được hóa giải hơn phần nửa, nhưng cái quy định bất thành văn này vẫn còn tồn tại. Diễn đàn Lê Quý Đôn, cô không hiểu Trần Dĩ Kiệt đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Còn ngay trước mặt mọi người vẫn nói ra mấy cái câu kiểu công bố này, đến cùng nguyên nhân là gì? Anh ta không sợ cô đến chỗ Trần Ý Hoan cáo trạng sao? Diễn đàn Lê Quý Đôn, nhưng anh ta vốn rất sợ em gái thân yêu của mình nổi giận kia mà. Trần Tổng, đã lâu không gặp, cô cố gắng nhấn mạnh phần đã lâu không gặp. Không hy vọng chờ sau khi ra khỏi phòng họp này, lại phát sinh mấy lời đồn đại, không hợp thói thường xuyên truyền ra ngoài. Tiểu nhân, em nhất định phải nói chuyện lạnh nhạt như vậy sao? Quả thật chúng ta cũng đã rất lâu không gặp mặt nhau rồi, nhưng đó cũng là tự em chú tâm trốn tránh anh đó chứ. Anh cũng chưa từng làm chuyện gì thực có lỗi với em mà. Chết thiệt, đã vậy mà anh ta còn dám bày tỏ ra một bộ dạng bi thương nữa chứ. Tự nhiên lại dám nói mấy câu mờ ám, hại cô hiểu lầm như vậy là sao? Cô với anh căn bản chưa bao giờ có chuyện gì để mà phải thực có lỗi cả. Trần Tổng, tôi cũng không hề làm chuyện gì thực có lỗi với anh cả. Tất nhiên tôi không cần trốn tránh anh. Tôi nghĩ trong chuyện này nhất định phát sinh hiểu lầm gì rồi. Nhất định là như vậy. Cho nên cô quyết định ngay khi kết thúc cuộc họp, ngay lập tức gọi điện thoại cho em gái thân thương trong lòng anh. Hỏi một chút xem đầu óc của vị anh trai thân yêu này, của cô ấy chỗ nào có vấn đề hay không. Còn nữa, chúng ta bất quá cũng chỉ từng có vài lần gặp mặt. Tôi nghĩ có lẽ không quen biết đến mức có thể gọi được nhủ danh của nhau. Chứ chưa đợi tới chuyện trong công việc không bàn đến chuyện tình cảm quen biết. Dù cho ra mặt tôi có dài đến đâu đi nữa, nhưng cũng biết được Trần Tổng có tiếng là một nhà quản lý tuổi trẻ tài cao. Từ trước đến nay công và tư phân minh, tất nhiên tôi sẽ không tự đi làm chuyện mất mặt. Tiểu nhân, em quá khách khí. Trần Sĩ Kiệt hoàn toàn không để ý tới ánh mắt cảnh cáo của cô, nóng lòng muốn đính chính cho rõ ràng, vẫn cứ tiếp tục bất đắc dĩ mà cười nói. Quan hệ chúng ta làm sao phải vài lần gặp mặt? 9 lần, chúng ta chỉ gặp nhau 9 lần, kể cả ngày hôm nay. Từ Như Nhân giận, rất không nể tình mà đánh gãy lời nói của anh ta, chỉ sợ anh ta càng nói càng không thích hợp. Không thấy vẻ mặt của người khác sao, mà bắt đầu lúc nào Trần Sĩ Kiệt đã thích trưng ra cái khuôn mặt vô tội đó, diễn mấy cái vai đặc sắc như vậy chứ. Tiểu nhân, em quả thật rất dụng tâm ghi nhớ nha, anh thật sự rất cảm động. Trần Sĩ Kiệt cho dù thấy cũng xem như không biết, luôn luôn đắm chìm trong sự cảm động vô hạn của mình. Từ Như Nhân rất muốn lập tức cầm điện thoại mà gọi lên cáo trạng. Người này là sao vậy? Da mặt cũng quá dày à? Mặc kệ cô nói như thế nào, đều có thể chuyển cuộc gọi sang hướng mập mờ là như thế nào. Bộ anh ta đang ước gì bị hết thảy mọi người hiểu lầm sao? Vấn đề là cô không muốn có được không nào? Tổng giám đốc Trần, đùa cũng phải có điểm dừng mới gọi là vui đùa à? Cô nhắc nhở anh ta, tốt nhất không được quá đáng. Tiểu nhân, anh đang đối với em rất nghiêm túc. Trần Sĩ Kiệt vẻ mặt đứng đắn. Ai tới giết anh ta đi, hoặc là tới cứu cô cũng được. Mà sứ giả chính nghĩa thật đúng lúc xuất hiện. Trần Tổng, nếu như anh là đặc biệt tới tìm trợ lý của tôi để ôn chuyện, cuộc họp hôm nay tôi thấy cũng nên hủy bỏ đi. Sắc mặt Tào Duẫn Anh có chút tái nhợt. Tự nhiên sẽ bị cho rằng anh đang là vì hành vi chạy đường dây của Trần Sĩ Kiệt làm trễ nải chuyện bàn bạc bố trí công việc. Chỉ có Trần Sĩ Kiệt phát giác ánh mắt của Tào Duẫn Anh nhìn mình có loại địch không ý liên quan. Chỉ có Trần Sĩ Kiệt phát giác ánh mắt của Tào Duẫn Anh đang nhìn mình có loại địch ý không liên quan đến chuyện công việc. Xem ra, em gái yêu quý nhà mình quả thật đã nói đúng. Khẩn muốn anh xuất mã dò xét tin tức, làm hại anh. Phải tự hủy hình tượng cộng thêm trọng giận nam nữ nhân vật chính. May mắn là em gái yêu đã phát ra kim bài miễn tử. Nếu không thật sự, anh không muốn gây với Từ Như Nhân. Nhờ tới lúc trước, em gái yêu với trong nhà xảy ra chiến tranh lạnh. Cuối cùng bọn họ vẫn phải xin nhờ Từ Như Nhân xuất mã mới đạt được sự thông cảm của em gái đấy. Người quan trọng như vậy làm sao có thể dám đắc tội. Em gái yêu của bọn họ chính là nhược điểm duy nhất của bọn họ. Vậy mà hết lần này tới lần khác, Từ Như Nhân lại chính là khắc tinh của cái nhược điểm duy nhất này. Trong nhà bọn họ người nào mà không đem Từ Như Nhân sùng bái, tương xứng như chúa cứu thế chứ. Chỉ hy vọng lần này phụng mệnh em gái xuất mã, Từ Như Nhân cũng đừng có ghi hận mới tốt. Nếu không về sau chính mình có thể gây ra cái họa gì

cũng không muốn phiền cậu. Hiện tại biết rõ cậu chỉ làm chỗ đỏ 4 năm, nước phù sa không chảy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net